Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, bất bại bộ phương muốn bị chung kết. Bộ phương ánh mắt không bình thường sắc bén, quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy này cuộn tại tiểu bạch đầu tiểu tôm xem như hoàng kim tôm tích. Tác dụng có thể là phi thường không tầm thường, nếu như có thể hảo hảo lợi dụng. Đối với nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn vị đạo đề bạt sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Tiểu tôm phun phao phao đột nhiên nổ tung. Này quay tròn con mắt nhất thời mở ra. Nghi hoặc liếc nhìn bốn phía một cái. Tiểu bạch cũng là gãi gãi chính mình tròn vo đầu tựa hồ có chút nghi hoặc bộ phương ánh mắt. Bộ phương chắp lấy tay. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tâm tình có chút vui vẻ. Về sau hắn cũng không để ý tới tiểu bạch cùng tiểu tôm này ánh mắt nghi ngờ. Bắt đầu nấu nướng luyện tập. Thiên Tuyền Thánh Địa, một chỗ phủ bụi trong mật thất. Tử Tôn chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Hắn trong lỗ mũi có linh khí nồng nặc như trường long đồng dạng phun ra mà ra. Này trường long dữ tợn vung vẩy. Rất nhanh chính là tiêu tán trong không khí. Tử Tôn hé miệng. Có chọc khí tại lan tràn. Hắn thân thể tựa hồ cũng là bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong. Khiến cho hắn ẩn ẩn có chút mơ hồ. Khủng bố năng lượng tại lan tràn. Đáng chết, thế mà thất bại. Thao thiết cốc truyền thừa vẫn là không có đạt được. Thao thiết chi tâm vẫn là không có thu hoạch được. Tử Tôn có chút phẫn nộ. Hắn bây giờ đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Căn không có có dư thừa tinh lực qua một lần nữa cướp đoạt về thao thiết chi tâm. Đến hắn điều động phân thân tiến đến. Chính là vì có thể cướp đoạt về thao thiết chi tâm về sau. Lập tức thu hồi. Trợ hắn đột phá bây giờ ràng buộc. Đáng tiếc. Vạn sự như ý bản tính đều là băng. Đã như vậy. Cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Bất quá. Đợi tôn đột phá hoàn thành. Sở hữu trở ngại tôn người. Đều phải chết. Tử Tôn trong đôi mắt có tử sắc hỏa quang tuôn ra hiện ra. Sau đó trong mật thất chính là lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Yến Vũ trở lại thuộc về mình trụ sở bên trong. Hắn gấp cắn chặt hàm răng. Trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Dựa vào cái gì này thao thiết cốc truyền thừa sẽ thuộc về cái tiểu nha đầu kia. Rõ ràng hắn mới là thao thiết cốc thiết bia trù bảng đệ nhất. Hắn mới là thích hợp nhất thu hoạch được này truyền thừa người. Yến Vũ siết quả đấm. Nhất quyền hung hăng nện ở trên vách tường. Đem tường kia vách tường đều là nện vỡ nát xuống dưới. Về sau hắn hít sâu một hơi. Mới là để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết hiện tại cũng không phải là tiếng oán than dậy đất thời điểm. Ngày mai còn muốn chủ đấu. Đó mới là trọng yếu nhất. Thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng. Sở trường sinh lại là lưu hắn một cái mạng, vì cũng là ngày mai chủ đấu. Yến Vũ tuy nhiên đối sở trường sinh rất lợi hại phẫn nộ. Thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Sở trường sinh người này nói chuyện vẫn là giữ lời. Hắn đã đáp ứng ngày mai chủ đấu. Chỉ cần hắn Yến Vũ đạt được thắng lợi, liền để hắn an toàn rời đi thao thiết cốc. Vậy liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn hiện tại cần làm liền là cam đoan ngày mai thắng lợi. Yến Vũ đôi mắt lấp lóe, sợi tóc rủ xuống, che lại hắn nửa bên mặt, nhượng cả người hắn đều là trở nên 10 phần hung ác nham hiểm. Về sau hắn mở rộng bước chân, đến giữa khắp ngõ ngách. Cái này trụ sở là hắn tại thao thiết cốc nhiều năm như vậy cải biến. Bên trong có thật nhiều mật thất, mà những này mật thất, cũng là hắn dùng để cất giữ chân quý nguyên liệu nấu ăn địa phương. Mật thất vừa mở ra, chính là có băng lãnh hơi lạnh quét mà ra. Này hơi lạnh phảng phất thấu xương, lan tràn đến trên thân người, để cho người ta nhẫn không khỏi đánh cái dùng mình. Yến Vũ cất bước bước vào này trong mật thất, nhẹ nhàng a ra một hơi, trong miệng a xuất khí thể phun một cái ra, chính là hóa thành khỏa khỏa băng châu tử, rơi xuống đất. Phát ra ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh âm. Yến Vũ tay run một cái. Chính là có một đám lửa lẻn đến trong tay hắn. Hỏa quang trong nháy mắt chính là chiếu sáng cả mật thất. Cái này trong mật thất thế mà tràn đầy đắp lên mà lên băng khối. Những này băng khối tản ra hàn khí. Cực hạn rét lạnh. Ngọn lửa kia quang mang chiếu rọi tại băng khối bên trong, giống như là bị thủy tinh chỗ bắn ra, chiết xạ ra các loại lóa mắt quang hoa, mê người mắt. Yến Vũ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nhìn lấy một màn này, khóe miệng nhếch lên, lộ ra say mê nụ cười. Chỗ này đều là hắn chân tàng, hắn thu liễm hồi lâu, nguyên liệu nấu ăn đều là giấu ở chỗ này. Những này băng khối bên trong chính là đóng băng lấy một phần phần nguyên liệu nấu ăn. Yến Vũ trong tay hiện ra một thanh thái đao. Này thái đao phảng phất có hai loại nhan sắc, một bên tản ra đao mang, một bên thì là đen nhánh vô cùng, phảng phất ngay cả ánh sáng dây đều là muốn hấp thu. Đây chính là Yến Vũ nắm giữ danh đao, ảnh trảm đao, đan tay nắm lấy đao, bỗng nhiên đâm vào này băng khối phía trên. Quang hoa băng tường nhất thời bị chém ra một lỗ hổng. Chân khí tràn vào này ảnh chảm đao trong. Sau một khắc, bỗng nhiên dùng lực, trên tường băng vết nứt càng thêm dày đặc. Rất nhanh chính là lít nha lít nhít dày đặc đứng lên. Xẹt một tiếng, ảnh chảm đao chính là tại trên tường băng, cắt chém ra một cái thông suốt đại lỗ hổng. Yến Vũ trong đôi mắt có hỏa nhiệt chi ý, dậm chân tiến vào này băng tường bên trong. Một đóa như băng tinh chế tạo đồng dạng bạch sắc liên hoa, thanh tú động lòng người lơ lửng tại này hầm băng bên trong. Hàn khí tại lan tràn, điểm điểm hàn mang quanh quẩn tại cái này bạch sắc liên hoa chung quanh. Thu thập nhiều năm như vậy, duy nhất thu tập được 1/8 cánh tuyết liên. Có cái này xem như nguyên liệu nấu ăn, ta còn cũng không tin này bếp nhỏ tử có thể thắng ta. Nhìn lấy tại hàn khí bên trong chậm rãi quanh quẩn 8 cánh tuyết liên, Yến Vũ trong đôi mắt nhất thời toát ra hỏa nhiệt cùng hưng phấn, còn có khó mà nói rõ tự tin. Ngày mai chủ đấu, hắn tất thắng. Hôm sau, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng mà sáng chói, từ thiên khung chi thượng dương vẩy xuống đầy đất, có chút ôn nhu, có chút thoải mái dễ chịu. Thao thiết cốc trông như cũ bận rộn, tất cả mọi người là tại cộng đồng vì chữa trị thao thiết cốc mà nỗ lực. Thế nhưng là trừ chữa trị thao thiết cốc, hôm nay còn có một cái đại sự muốn phát sinh. Cái kia chính là ban đầu chủ đấu còn chưa kết thúc, bây giờ còn đang kéo dài. Hôm nay chủ đấu địa điểm lại là Diện Vương Quán, cũng chính là chủ đấu thất bại mặt Vương Âu Dương Trầm Phong đưa ra Diện Vương Quán. Rất nhiều người sáng sớm chính là đi vào Diện Vương Quán trong, chuẩn bị chiếm vị trí tốt. Diện Vương Quán lầu 2 đã sớm bố trí tốt hai cái bếp lò. Cái này bếp lò từ làm bằng đồng xanh, 10 phần hoa lệ, trên đó điêu khắc đầy đường vân, rất tinh xảo. Hiển nhiên, mặt Vương Âu Dương Trầm Phong vì lần này chủ đấu cũng là làm đủ chuẩn bị, lại là đem tinh như vậy gây nên bếp lò đều là lấy ra. Bất quá lấy ra cũng là bình thường, dù sao lần này chủ đấu song phương cũng không phải là cái gì tầm thường vô vi hạng người. Một vị là thao thiết cốc thiết bia trù bảng thứ nhất, mặc kệ có hay không trình độ, cái hạng này là thật hàng thật giá thật. Một vị khác thì là chủ đấu đến nay chưa bao giờ có thua trận bếp nhỏ từ bộ phương. Bây giờ tại thao thiết cốc trong, cơ hồ tất cả mọi người là nhận biết bộ phương cái này bếp nhỏ tử. Việc khác dấu vết cơ hồ trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Lấy sức một mình, lực chiến thiết bia trù trên bảng 3 vị đầu bếp, trọng điểm là còn trù đấu chiến thắng, thu hết đi 3 vị đầu bếp thái đao, nhượng 3 vị đầu bếp cảm nhận được cái gì gọi là tránh thức thất bại. Loại này gần như truyền kỳ nhân vật xuất hiện, tự nhiên là trong nháy mắt chính là hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Âu Dương đại trù, Yến đặc biệt trù đến. Âu Dương Trầm Phong tại cửa phòng bếp bồi hồi, lại là nghe được quán ăn học đồ thanh âm đàm thoại, nhất thời híp híp mắt, về sau quần áo bãi xuống, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Tuy nhiên Yến Vũ hành vi nhượng hắn khinh thường, nhưng là đối phương dù sao cũng là muốn tới hắn trong nhà hàng tham gia chủ đấu, vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Âu Dương Trầm Phong đón lấy Yến Vũ, thế nhưng là Yến Vũ lại chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh. Đối với Âu Dương Trầm Phong căn liền chướng mắt, trong mắt hắn, Âu Dương Trầm Phong chủ nghệ bất quá là cặn bã, cả người cũng là cặn bã. Yến Vũ chắp lấy tay. cả người tự tin vô cùng. Tựa hồ đối với lần này chủ đấu, đã tính trước, hắn đúng là đã tính trước. Vây xem lời quần chúng đều là nhìn thấy anh Tuấn mà thẳng tắp Yến Vũ. Trên mặt mỗi người đều là toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy nhiên đều nói Yến Vũ phản bội Thao Thiết Cốc, nhưng là không thể không nói. Yến Vũ làm nhiều năm như vậy thiết bia trù bảng thứ nhất. Tại toàn bộ Thao Thiết Cốc trong vẫn còn có chút uy vọng cùng danh khí. Rất nhiều người đều là biết hắn khủng bố, tiểu tử kia còn không có đến. Hắn hẳn là sẽ không là sợ thua, cho nên không dám tới a. Yến Vũ khóe miệng kéo một cái, quét Âu Dương Trầm Phong liếc một chút, lại nhìn một chút dưới lầu cuồn cuộn mà đến một đám người. Từ Tốn nói, đám người kia trong không có Bộ Phương, đám người này cơ bên trên là thiết bia trù trên bảng đầu bếp. Xem như đầu bếp, bọn họ tự nhiên là đối trận này trù đấu cảm thấy rất hứng thú. Âu Dương Trầm Phong nhíu mày, cái này xé rách ngụy trang mặt nạ Yến Vũ càng thêm cuồng vọng. Hơn nữa còn có ỷ lại không sợ gì. Hắn chẳng lẽ không biết Bộ Phương chủ nghệ mức độ a? Nếu là không cẩn thận chủ quan, là thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Bỗng nhiên, tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì nơi xa, một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến. Bộ Phương ăn mặc tước vũ bào, lạnh nhạt mà đi, sau lưng hắn, làm theo là theo chân nhất tôn cự đại cục sát Khôi Lỗi. Đối với cái này Khôi Lỗi, rất nhiều người đều là được chứng kiến nó cường hãn, không dám có chút mạo phạm. Về phần hai bên, thì là Tiểu U bọn người, Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa tay trong tay, cũng là hấp tấp cùng sau lưng Bộ Phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hưng phấn. Mặc dù nói Tiểu Nha bây giờ đã là Thao Thiết Cốc cốc chủ, thế nhưng là có Tiểu Hoa tại, Sở Trường Sinh căn không có cách nào nhượng Tiểu Nha ngoan ngoãn đợi tại cốc chủ nên ngốc địa phương. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia rủ xuống, mở ra thon dài mà trắng nõn chân, đi theo tại Bộ Phương bên cạnh thân, đi đến Diện Vương quán dưới lầu. Bộ Phương vô ý thức ngẩng đầu, đúng lúc là nhìn thấy này dựa vào phía trước cửa sổ, nghiền ngẫm đánh giá hắn Yến Vũ. Tiểu tử ngươi, chuẩn bị kỹ càng dùng cái gì tư thế thua a? Yến Vũ nhếch môi, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương cười nói. Thua? Bộ Phương ánh mắt đạm mạc. Hắn trong từ điển không có bại cái này khái niệm. Hắn không thể thua. Một khi thua, hắn chính là hội mất đi hết thảy. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Cho nên Bộ Phương chỉ có phấn đấu, chỉ có không ngừng nỗ lực xuống dưới. Nhàn nhạt liếc Yến Vũ liếc một chút. Về sau Bộ Phương chính là bước vào Diện Vương quán. Âu Dương Trầm Phong trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, phi tốc xuống lầu đem Bộ Phương dẫn tới. Yến Vũ nhìn lấy Âu Dương Trầm Phong thần tình trên mặt, hai người đãi ngộ khác biệt thật sự là quá lớn, ngược lại để Yến Vũ trong lòng có chút lãnh ý. Bất quá nghĩ đến lần này hắn át chủ bài, trên mặt hắn băng lãnh một trong càng thêm nồng đậm. Chờ hắn Yến Vũ đem này hắc mã Bộ Phương cho cuồng loạn một lần, đám người này liền sẽ biết cực phẩm đầu bếp cường hãn. Yến Vũ cười lạnh một phen, về sau đi trở về đến thuộc về mình bếp lò trước đó. Bộ Phương đối mọi người gật gật đầu, vừa xoay người đi đến thuộc về hắn trước bếp lò. Hai người dương mắt lên nhìn, ở trong hư không đụng vào nhau, tựa hồ có lôi hồ lấp lóe. Chúng ta lần này chủ đấu chủ đề là sủi cảo, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, Yến Vũ lạnh lùng nói. Nói xong, hắn vung tay lên, này ảnh chảm đao chính là bị hắn hoành nắm trong tay. Tâm thần nhất động, băng lãnh hàn ý trong nháy mắt chính là hiển hiện, làm cho cả Diện Vương quán lầu hai nhiệt độ đều là trong nháy mắt hạ xuống lời. Một đóa màu trắng như băng tinh chế tạo sáng chói vạn phần tinh mỹ tám cánh tiết liên hiển hiện. Này tiết liên vừa phù hiện, chính là làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt co rụt lại. Sợ hãi than, tám cánh tiết liên, lại là tám cánh tiết liên. Đây chính là một gốc không bình thường cao cấp gần như tương đương với thần dược chân quý dược tài. Người nào cũng không nghĩ tới, Yến Vũ thế mà xuất ra dạng này nguyên liệu nấu ăn. Âu Dương Trầm Phong bọn người đôi mắt đều là trừng lớn. cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Loại này nguyên liệu nấu ăn vừa ra, trừ phi bộ phương tế ra thao thiết thịt, nếu không căn không có bất kỳ cái gì phần thắng a. Thế nhưng là bộ phương bị hạn chế sử dụng thao thiết thịt. Cái này Yến Vũ thật sự là bỉ ổi. Không nhượng bộ phương sử dụng thao thiết thịt, chính mình lại là sử dụng gần như thần dược tám cánh tuyết liên. Nhìn tới, bộ phương trận này chủ đấu, khả năng thật muốn thua a. Bộ phương bất bại thần thoại, có thể muốn bị chung kết. R chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.